Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có được quang minh khí tức, đệ đệ ác tử, có được hắc ám khí tức, hai người dùng chung một cái thân thể, lại có thể riêng phần mình tu luyện, có thể nói, thập phần quái dị, chỉ sợ toàn bộ thế giới cũng tìm không ra đến thứ hai. Giờ khắc này, không riêng những lớp người già kia nhân vật, tất cả đại thánh địa thánh tử thánh nữ, nữ cũng là nhao nhao ngẩng đầu, nhìn qua hướng lên bầu trời, bọn hắn ánh mắt lập lòe, bởi vì bọn họ cảm giác ra, Trung Châu Song Tử Vương khí tức trên thân, thập phần đáng sợ, không so với bọn hắn yếu, hơn nữa, đối phương là tương đương với hai người, nếu quả thật muốn bắt đầu giao thủ, cái kia chính là một đánh hai, chỉ sợ không có mấy người có thể thật sự chống lại lấy. Lão gia hỏa, để lại cho ta. Phía trên, ác tử cười lạnh một tiếng, khôn cùng ma khí phiên cổn, hóa thành bốn cái ma trụ, vọt tới, lập tức, đem phương xa cái kia tên tuyệt thế cường giả vây khốn. Vây khốn rồi, phía dưới sở hữu võ giả kinh hô, mà trên bầu trời tên kia tuyệt thế cường giả, nhưng lại sắc mặt đại biến, hắn bàn tay hội động, muốn nổ nát bốn căn ma trụ, hồng sắc bàn tay đánh ra, lập tức lại để cho phía trước hư không nghiền nát, vô cùng hồng sắc quang mang như là sóng biển bình thường. Mang tất cả cửu thiên, dầm dầm dầm. Trên bầu trời kịch liệt va chạm nhớ tới, bốn cái ma trụ rách nát rồi hai cây, tên lão giả kia có thể đào thoát, bất quá cái lúc này, Trung Châu Song Tử Vương dĩ nhiên đi tới tên lão giả kia phụ cận. Lão giả kia, con muốn chạy, để lại cho ta, ác tử bàn tay lớn vỗ, màu đen bàn tay lớn trưởng từ trên trời giáng xuống, tuyệt thế lão giả tới chống lại, hai người đánh chính là thiên băng địa liệt, nhưng mà lúc này, thiện tử cũng là động thủ, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ, ta thật sự không muốn động thủ, nhưng là đây là ngươi so với ta. Tuy nhiên ngoài miệng nói xong không muốn động thủ, nhưng là thiện tử công kích, lại tuyệt không yếu, trong tay hắn có một vòng kim sắc pháp luân, chém ra đầy trời kim sắc quang mang, như là một thanh chuôi lợi kiếm, xuyên thủng hư không, ác tử hiền lành tử, hai người từng cái đều tương đương với tuyệt thế đại năng. Giờ phút này hai người cùng nhau nhi ra tay, tự là hai đánh một, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ, đoán chừng tuyệt thế đại năng cũng chống lại bất chủ, quả nhiên. Lão giả kia nhìn thấy một màn này, dọa được sắc mặt tái nhợt, sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay vung lên, trong tay áo xuất hiện một thứ gì, vật kia lập lòe ngũ sắc hào quang, vừa xuất hiện liền lơ lửng tại tiền phương của hắn, năm sắc hào quang chặn thiện tử kim sắc pháp luân, cái kia là cái gì? Thật là khủng khiếp, phía dưới võ giả nhìn thấy cái kia ngũ sắc quang mang, cũng là kinh hô lên, không nghĩ tới lão giả này trong tay, cũng có như thế trọng bảo, thiện tử cùng ác tử nhìn thấy thứ này, càng là khóe miệng nở nụ cười. Lão gia hỏa, thứ này vốn là chúng ta tại di tích trong phát hiện. Không nghĩ tới, người cũng dám ra tay cướp đoạt, hiện tại ngoan ngoãn quỳ xuống đến, đem bảo vật đưa lên, ta có thể cho ngươi một thống khoái, ngươi hay là nghe hắn mà nói a, bằng không thì kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Thiện tử cũng là thản nhiên nói, phóng bổ, cái này rõ ràng là ta tìm được, các ngươi nhìn thấy đỏ mắt, muốn cướp đoạt mà thôi, hai người các ngươi quái vật, có bản lĩnh liền đem lão phu giết, bằng không thì, ngươi đời này đều không có cơ hội lấy được cái này cổ bảo. Quái vật, ngươi nói chúng ta là quái vật. Thiện tử sắc mặt âm trầm, mà ác tử càng thân nổi giận gầm lên một tiếng, nửa bầu trời ma khí ngập trời. Hai người bọn họ, phiền nhất người khác nói bọn họ là quái vật rồi, bởi vì, cái này lại để cho trong bọn họ tâm chịu không được. Lão thất phu, ngươi chọc giận ta rồi, hôm nay, ta nhất định phải đem ngươi chém giết. Ác tử nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay khôn cùng ma khí phiên cổn, hình thành một bên tử vong liêm đao, cái kia liêm đao thượng diện hắc khí vờn quanh, tản ra làm cho lòng người rung động chấn động. Thiện tử bên kia, trong tay cũng là có kim sắc pháp luân, chuyển động tầm đó, thiên địa đều toái, lão thất phu, đi chết đi, ác tử nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay tử vong liêm đao rất nhanh bổ ra, cực lớn màu đen ánh đao tại trên bầu trời lóng lánh, hình thành một cái gần như vạn mét vết rách, bành, tên lão giả kia trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, phía sau hắn hư không toàn bộ nghiền nát, miệng lớn thổ huyết, bất quá khá tốt, trước người năm sắc quang mang, chặn một kích này, hắn chỉ là nhận lấy trùng kích, bất quá. Hắn vừa mới dừng thân hình, lần nữa thay đổi sắc mặt, bởi vì tại hắn hướng trên đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái kim sắc pháp luận, không ngừng xoay tròn, như là một khỏa mặt trời. Giờ phút này, vô tình áp xuống dưới, thiên bảo pháp luân, tách ra vạn đạo quang mang, thậm chí mang theo một tia thần thánh lực lượng, trực tiếp đáp xuống, như là một tòa kim sắc đại sơn, nứt vỡ hư không, bành, thương mang gian, tên kia tuyệt thế lão giả đem ngũ sắc thần quang đánh lên đỉnh đầu. Tiến hành phòng ngự, cùng lúc đó trong cơ thể hắn xông ra vô số tấm chắn, cùng chiến giáp, bất quá, hắn hay vẫn là bị oanh đã bay, hơn nữa trong cơ thể đã bị thương quá nặng rồi, không phải không thừa nhận, thiện tử cùng ác tử, thật sự quá kinh khủng, hai người mỗi người một mình lấy ra, đều có thể chống lại tuyệt thế đại năng, giờ phút này hai người đồng loạt ra tay, lại để cho người này lão giả, nhận lấy trước nay chưa có nguy cơ, chung quanh thế giới các nơi cường giả, nhìn thấy một màn này, cũng là khiếp sợ vạn phần, da đầu run lên, bởi vì bọn họ phát hiện, Trung Châu Song Tử Vương, thật sự là thật là đáng sợ, quả thực là không thể chiến thắng tồn tại, chỉ sợ chỉ có cực kỳ khủng bố tuyệt thế đại năng, mới có thể đưa bọn chúng trấn áp, mà tuyệt thế đại năng gặp gỡ, căn bản không phải đối thủ, giờ khắc này, những thánh tử kia, hoàng tử, cũng là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn phát hiện, đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế đại địch, phía dưới, mọi người quan sát, song phương đại chiến vẫn đang tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng khủng bố, toàn bộ bầu trời bị triệt để đập nát, cuồng bạo năng lượng mênh mông cuồn cuộn 10 vạn dặm, bất quá, lần này tới đều là cường giả, cho nên năng lượng dư ba, bị mọi người liên thủ đánh ra màn sáng ngăn cản, cho nên, những người này không có lui ra phía sau, vẫn đang khoảng cách gần quan sát, 300 chiêu về sau, tên lão giả kia kêu thảm một tiếng, một đầu cánh tay bị tử vong liêm đao chém xuống, thứ 400 chiêu thời điểm, hắn bị tụ thiên bảo pháp luân một kích, nửa thân thể xương cốt toàn bộ nát, rốt cục tại thứ 600 chiêu, ngũ sắc cổ bảo trong chăn châu song tử vương cướp đi, 650 chiêu, lão giả kia bị chém giết, cái gì, tuyệt thế đại năng bị chém giết, không ít tuổi trẻ võ giả kinh hô, mà ngay cả những lớp người già kia nhân vật, cũng là da đầu run lên, bọn hắn phát hiện, Trung Châu Song Tử Vương thật sự là quá kinh khủng, hơn nữa, đối phương tựa hồ tâm lý cũng không bình thường, về sau, ngàn vạn không thể tại đối phương trước mặt, đề quái vật hai chữ, bành, tên kia thi thể của lão giả, theo trên bầu trời rơi xuống, trực tiếp xuyên thủng đại địa, người chung quanh nhau nhau lui về phía sau, sợ nhiễm trên những máu tươi kia, dù sao, đây là tuyệt thế đại năng máu tươi, một giọt đều có thể chém giết bình thường vương giả, tự tính toán đại năng, cũng không dám nhiễm, offline mừng sinh nhật tại, chương 2401. Cửu Long kéo xe, trên bầu trời, Trung Châu Song Tử Vương cầm cái kia ngũ sắc hào quang, ngửa mặt lên trời cười to, mọi người cái này mới nhìn rõ, cái kia không màu hào quang, là một cái tàn phiến, xem bộ dáng là cái nào đó tấm chắn tàn phá, lưu lại, chỉ là một cái tàn phiến, có thể ngăn trở Trung Châu Song Tử Vương công kích, có thể nghĩ, hoàn hảo tấm chắn, hội khủng bố đến mức nào, không cần nghĩ, đây tự là theo phụ cận di tích trong tìm được cổ bảo, tranh thủ thời gian lại đi tìm một lần, chung quanh những người kia kích động. Nếu như bọn hắn có thể tìm được như vậy cổ bảo, như vậy bọn hắn tự phát tài, cho nên, không ít người nhao nhao tại đi tìm. Trên bầu trời, Trung Châu Song Tử Vương cũng là hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, chui vào trong đó một mảnh cổ di tích trong, nhìn thấy Trung Châu Song Tử đi rồi, mọi người mới thở dài một hơi, hết cách rồi, đối phương khí tức thật sự là quá cường hãn, như là ác vang cùng Phật Đà kết hợp, bất quá, vẫn chưa tới thời gian nửa nén hương, bầu trời xuất hiện lần nữa biến hóa, một đạo khủng bố khí tức từ đằng xa truyền đến, như là sóng biển bình thường, phát tứ phương, thanh âm này rất tiếng nổ, phảng phất vạn đạo sấm sét tại lao nhanh, gá chung quanh sở hữu võ giả, toàn bộ nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, sau đó, bọn hắn kinh hô lên, bởi vì, phía trước có đầy trời hào quang tại lắc lư, như là thần hồng bình thường, rất nhanh bay tới, mảng lớn mây mù phiên cổn, từng đạo giống lên một tiếng truyền đến, đáng sợ khí tức, mênh mông cuồn cuộn thiên địa, đây là yêu thú, có lão giả kinh hô. Những người khác thì là da đầu run lên, chẳng lẽ lại, là yêu tộc đến rồi. Giờ khắc này, tất cả mọi người nheo lại con mắt, rất nhanh, một người hừ lạnh, không phải yêu tộc, ngươi xem, những yêu thú kia trên người đều ngồi người, là nhân tộc, thương thiên nha, đây là đâu cái thế lực người, vậy mà cưỡi đáng sợ như vậy yêu vương. Những người này sợ ngây người, trên bầu trời, những yêu vương kia thì là rất nhanh lao nhanh mà đến. Chúng chân đạp hư không, người mặc tường vân, đáng sợ vạn phần, đợi đến lúc đã đến gần, mọi người mới phát hiện, những yêu thú này thập phần khổng lồ. Từng cái cũng như cùng núi cao, toàn thân phát ra đáng sợ khí tức, không chỉ như thế, trên người bọn họ đều hất lên áo giáp, rất hiển nhiên, cái này là bị nhân loại thuần phục yêu vương, phía trước nhất chính là một đầu tật phong thú, đây là một loại yêu cầm, thập phần khổng lồ, toàn thân thanh sắc, trên người vờn quanh đáng sợ tật phong, hai cánh triển khai, thanh quang vờn quanh, ở phía trên, ngồi một thanh niên thân, xuyên thanh sắc áo giáp, trên người khí tức lăng lệ ác liệt vạn phần, không chỉ như thế, tại sau lưng của hắn còn cắm một cây đại kỳ, nghênh phong phấp phới, đại kỳ có dài ngàn mét, thượng diện phù văn vờn quanh, xem xét tựu là đáng sợ bảo khí. Đây là, ánh mắt của mọi người, theo cái kia cán đại kỳ nhìn lại, rất nhanh, bọn hắn chứng kiến cái kia nghênh phong phấp phới cờ xí thượng diện. Rồng bay phượng múa viết hai chữ, Diêu Quang, đây là Diêu Quang Thánh Địa. Mọi người ra đầu run lên, Đông Hoang người lại quen thuộc bất quá rồi, mặt khác mấy khối đại lục người, cũng đều là thay đổi sắc mặt, bọn hắn, đều nghe nói qua Diêu Quang Thánh Địa nghe đồn. Đây là một cái thập phần đáng sợ thánh địa, là một người duy nhất không có ra qua đại đế, nhưng lại có được cực đạo vũ khí thánh địa. Rầm rầm rầm, đi vào phụ cận về sau, trên bầu trời mấy trăm đầu yêu vương rất nhanh đáp xuống. Phía dưới mọi người tự động tản ra, xuất hiện một mảng lớn chân không khu vực, đừng nhìn chỉ là mấy trăm đầu yêu vương, nhưng là đến người lại không ít, bởi vì có yêu vương thượng diện, có thể đứng vài trăm người, ví dụ như một đầu phi mãng, chiều cao gần vạn mét, tại trên bầu trời xoay quanh, như là rực long, ở trong đó, để cho nhất người chú ý, là một cái cùng loại với kỳ lân yêu vương, thượng diện ngồi một thanh niên, hắn toàn thân vờn quanh 108 đạo quang hoàn, như là thiên giống như thần, thập phần chói mắt, diêu quang thánh tử, mọi người kinh hô, đúng vậy, cái kia như là thiên thần giống như thanh niên, đúng là đông hoang thập phần nổi danh tuyệt thế thiên kiêu. Diêu quang thánh tử, ở đằng kia cùng loại với kỳ lân yêu vương bên cạnh, có một đầu thanh loan, toàn thân hào quang vờn quanh, thượng diện cũng ngồi một nữ tử, đẹp không sao tả xiết, nàng, là diêu quang thánh nữ. Diêu quang thánh nữ vừa xuất hiện, liền hấp dẫn vô số tuổi trẻ thiên tài ánh mắt, hết cách rồi, bởi vì diêu quang thánh nữ thật sự thật đẹp, lại để cho người nhìn không chuyển mắt, oanh, bất quá vừa lúc đó, phương xa trên bầu trời suy nghĩ tiếp nổi lên kinh tiếng sấm. Ánh mắt mọi người, theo diêu quang thánh trên người rời, hướng về phía phương xa, đó là long, không ít người kinh hô, bởi vì phương xa, xuất hiện 9 đạo khổng lồ bóng đen, từng cái đều dài đến mấy ngàn mét, thượng diện linh quang lập lòe, dương nanh múa vuốt, chung quanh vờn quanh tường vân, cái này cảnh tượng cùng cự long, không, rất nhanh, có lão giả lắc đầu, không phải long, bất quá cũng không xê xích gì nhiều, là giao long, cửu long kéo xe, thương thiên, đây là đâu gia tộc người, cũng thật là đáng sợ a, vậy mà dùng giao long kéo xe, thật sự là xa xỉ, đại thủ bút nha, không ít người kinh hô liên tục, giờ khắc này, tất cả đại thánh địa thánh tử, cũng là nhao nhao quay đầu, vừa mới đáp xuống diêu quang thánh địa bọn người, đồng dạng nhìn phía bầu trời, tại 9 đầu giao long đằng sau, lôi kéo từng chiếc huy vũ chiến xa, hướng phía bên này ra, cái kia trên chiến xa, phù văn lập lòe, hình thành một cái thần bí chữ cổ, Diệp, là Diệp gia, Hoang Cổ Thế gia, Diệp gia, bọn hắn vậy mà cũng tới, mọi người kinh hô, Diệp gia, thế nhưng mà xuất hiện qua đại đế gia tộc, là khủng bố vô cùng Hoang Cổ Thế gia, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người trong lòng ngưng trọng, giống, hống hống hống, 9 đầu giao long đi vào phụ cận, ngừng ở giữa không trung, bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm đáng sợ chấn động trời cao, chấn phía dưới mọi người khí huyết viên cồn, thật đáng sợ giao long, tất cả mọi người trong lòng phát run, nhưng mà vừa mới đáp xuống diêu quang thánh địa, những đáng sợ kia yêu vương, đồng dạng phát ra gào thét thanh âm, tựa hồ là tại thị uy, rầm rầm rầm, trên bầu trời, như là vạn thú tề minh, thậm chí đều xuất hiện đáng sợ vết rách, diêu quang, các ngươi tới thật sớm a. Đúng lúc này, trên bầu trời một chiếc trong chiến xa, truyền đến một đạo to lớn thanh âm, các ngươi Diệp gia, đến cũng không muộn, phía dưới man thú bên trong, đồng dạng truyền đến đáp lại thanh âm, nhân vật tuyệt thế, mặc dù chỉ là hai đạo thanh âm, nhưng là so về trước khi vạn thú tề minh, còn muốn đáng sợ, trong lòng mọi người phát run, không cần nghĩ, đây là hai cái khủng bố tới cực điểm nhân vật, không nghĩ tới, Diêu Quang cùng Diệp gia, đều đến rồi khủng bố như thế nhân vật, xem ra, đối với cái này lần đích thánh nhân cổ mộ, là tình thế bắt buộc nha, bất quá, cái này vẫn chưa xong, tại Diệp gia về sau, lại có vô số hào quang bay tới, nguyên một đám đáng sợ thánh địa. Đại giáo, thế gia, nhao nhao chạy đến, trên bầu trời chật ních hào quang, vô số yêu thú gầm rú, đầy trời thần lôi đáp xuống, từng chiếc chiến xa tràn đầy man hoang khí tức, cái này, quả nhiên là một hồi thịnh thế, bất quá, những đáng sợ kia cảnh tượng tồn tại trong chốc lát, những thế lực lớn kia người liền bắt đầu đáp xuống, tìm kiếm chung quanh cổ di tích, cho nên, trên bầu trời thời gian dần trôi qua khôi phục thanh tịnh. Bất quá, mọi người tâm tình, không thể bình tĩnh, đã tới không sai biệt lắm a, có mấy người trẻ tuổi thở dài một hơi. Tuy nhiên còn không có khai chiến, nhưng là chỉ là trang diện này, tự lại để cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, đây vẫn chỉ là thánh nhân cổ mộ, nếu như vạn long xào xuất hiện, đến lúc đó cảnh tượng, chỉ sợ so được đồ sộ gấp trăm lần, vạn long xào, thật sự có sao, offline mừng sinh nhật tại, chương 2402, dùng tiên vi danh, vạn long xào, thật sự có sao, đúng nha, nghe đồn đây chính là long tộc chi địa a, long, thật sự tồn có ở đây không, không ít người kinh hô, như là, trên bầu trời xuất hiện lần nữa một đạo chấn động. Mọi người lần nữa ngẩng đầu lên, còn có người đến, xác thực, còn có người đến, một cái màu đen thuyền lớn, tại trên bầu trời rất nhanh phi hành, vô tận ốc quang hoàn quấn, ma vân cuồn cuộn, phảng phất từ minh giới lái qua đến, đây là cái gì thế lực người? Mọi người nhíu mày, đối phương chỉ một chiếc màu đen thuyền lớn, có thể nói so về trước khi Hoang Cổ Thế gia cùng thánh địa. Trang diện nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là, cái này màu đen trên thuyền lớn phát ra khí tức, rồi lại vô cùng đáng sợ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, lại để cho người sờ vuốt không rõ ý nghĩ, màu đen thuyền lớn lại không trung phi hành, rủ xuống vạn đạo quang mang, sự xuất hiện của nó, đưa tới không ít người chú ý, trong lúc nhất thời, không ít người chỉ trò, nghị luận nhau nhau, cái này con thuyền, đúng là Lâm Hiên bọn người cưỡi hắc ma thuyền, giờ phút này hắc ma thuyền tốc độ dần dần biến chậm. Người ra mặt ảnh lắc lư, nhìn về phía dưới, cũng là phát ra từng đạo sợ hãi thán phục, phía dưới, vậy mà nhiều người như vậy, thật đáng sợ, đó là Cửu Long kéo xe, Thương Thiên, đó là người của Diệp gia. Từng đạo thanh âm vang lên, Hình Thiên cũng là đứng lên, đi vào Lâm Hiên ngoài cửa, cung kính thanh âm, thiếu chủ, đã đến, đã biết, trong phòng truyền đến Lâm Hiên thanh âm, sau một khắc, cửa phòng mở ra, Lâm Hiên đi ra, đây là ngũ hành chi lực khí tức, Hình Thiên cảm nhận được Lâm Hiên trên người lưu lại khí tức. Trong nội tâm kinh ngạc, xem ra, thiếu chủ có lẽ tu luyện ngũ hành kiếm, có chỗ tiểu thành, nói thật, hắn quá chấn kinh rồi, tuy nhiên hắn biết rõ thiếu chủ thiên phú tốt, thế nhưng mà cái này cũng quá nhanh đi, dù sao, ngũ hành kiếm thế nhưng mà thiên giai công pháp, muốn luyện thành, đoán chừng phải cần cái vài chục năm. Thế nhưng mà, Lâm Hiên vậy mà 1-2 tháng tựu đã luyện thành, thật sự là lại để cho người kinh ngạc. Lâm Hiên sau khi đi ra, một bên ám hồng thần long cũng là đi ra, nó như là lão yêu quái tựa như cười to, ha ha, bổn hoàng rốt cục lại nghiên cứu ra đến mấy cái mới trận pháp. Tiểu tử, đợi tí nữa cho ngươi xem uy lực của bọn nó. Ta đi, đây là giao long, còn không đợi Lâm Hiên đáp lời, ám hồng thần long liền kinh hô lên, không riêng gì hắn, hắc ma trên thuyền, không ít người tất cả đều ghé mắt nhìn lại, dù sao, Cửu Long kéo xe, cái này cảnh tượng thật sự là quá đồ sộ rồi, 9 đầu cực lớn giao long, thân hình xoay quanh tại trong hư không, lân phiến tách ra lạnh như băng hào quang, phảng phất thần đúc bằng sắt tạo mà thành, đây là đâu gia tộc? Lâm Hiên hỏi, một bên, Hình Thiên nói ra, là Diệp gia, cái kia trên chiến xa phù văn, là Diệp gia đặc biệt, hoang cổ thế gia, Diệp gia, nghe vậy, Lâm Hiên nheo lại con mắt, trước khi, hắn đã từng cùng người của Diệp gia đã từng quen biết, vẫn cùng Diệp gia một cái thiên kiêu, từng có giao tình, người nọ gọi Diệp Vô Đạo, không biết lần này có tới không, ngoại trừ Diệp Vô Đạo, còn có cổ gia cổ Tam Thông, vạn sơ thánh địa vạn sơ thánh nữ, hay là hắn hỗ trợ lại để cho hắn thượng vị, trừ lần đó ra, còn có mấy cái địch nhân, ví dụ như, vạn lôi thánh tử, còn có vạn sơ thánh địa khác mấy mạch người, thác bạt gia tộc, vân vân, nghĩ tới đây, Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười, không biết, những này lão cố nhân có hay không đến, sau một khắc, hắn hỏi, đều có người nào đó đến rồi, hồi thiếu chủ, lần này tới người, thật không ít, ngoại trừ Diệp gia bên ngoài, Diêu Quang, Giao Trì chờ thánh địa đều có đến, không chỉ như thế, những có 102 kia đại giáo, cũng đều đi tới, có thể nói là, quần hùng tụ tập, cổ gia người có tới không? Đến rồi, đúng rồi, Tử Hà thánh địa người có tới không? Lâm Hiên hỏi, bởi vì hắn nhớ tới Trầm Tĩnh Thu, đối phương tự là tiến nhập Tử Hà thánh địa, tính toán, hắn đã thời gian thật dài chưa thấy qua cái tiểu nha đầu này rồi. Trước mắt không thấy được, bất quá nghĩ đến có lẽ cũng tới. Hình Thiên nói ra, ân, Lâm Hiên gật gật đầu, ánh mắt lập lòe, xem ra, lần này thánh nhân cổ mộ, thật đúng là đưa tới đại động tĩnh, bất quá hắn biết rõ, trong đó có một bộ phận lớn là do ở Vạn Long Sào mà dẫn phát. Dù sao, quang một cái thánh nhân cổ mộ, còn chưa đủ để dùng kinh động toàn bộ thế giới, ánh mắt của hắn quét về phía dưới, trong mắt hào quang càng ngày càng lăng lệ ác liệt, xem ra, lúc này đây cổ mộ chi hành, chỉ sợ sẽ không quá đơn giản, bởi vì, phía dưới cường giả, thật sự là nhiều lắm, thậm chí, có không thể so với tiên điện yếu. Lâm Hiên ánh mắt lập lòe, hắc ma thuyền chìm nổi tại trong hư không, không có xuống, phía dưới những người kia, thì là nghi hoặc vạn phần, chuyện gì xảy ra, người này đang làm gì đó. Xác thực, bọn hắn rất nghi hoặc, bởi vì, bọn hắn đến bây giờ mới thôi, cũng không nhận ra đối phương là thân phận gì, mà đối phương, lại không thấy phái người đi ra, cũng không có đáp xuống, ngược lại lơ lửng tại trên bầu trời. Đúng lúc này, một cái thân hình cao lớn nam tử, xông tới, lạnh giọng hỏi, dám vì các vị đến từ môn phái nào? Tiên điện, Lâm Hiên nhìn về phía dưới, thản nhiên nói, cái gì, tiên điện, nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tiên điện, đây là cái gì tổ chức? Không có nghe đã từng nói qua nha, dùng tiên vi danh, xem ra địa vị không đơn giản, bọn hắn nghị luận nhau, hết cách rồi, tiên điện trước khi phi thường thấp điều, tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là chân chính người biết cũng không nhiều, cho nên giờ phút này, cái tên này vừa ra, không ít người nghi hoặc vạn phần, vốn là, bọn hắn cho rằng sẽ là cái gì có 102 đại giáo, hoặc là tuyệt thế thánh địa, thế nhưng mà không nghĩ tới, đối phương cũng không phải, mà là một cái, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tổ chức. Cái gì tiên điện, đúng lúc này, có người cười lạnh, liền hoang cổ thế gia cũng không dám dùng tiên vi danh. Các ngươi tính toán cái gì đó, cũng dám xưng là tiên điện. Đúng vậy nha, trên cái thế giới này có hay không tiên, cũng không biết, các ngươi dùng tiên điện vi danh, có phải hay không quá liều lĩnh chút ít. Trong lúc nhất thời, không ít người cười lạnh, tới nơi này đều là thế giới đỉnh tiêm thế lực, bọn hắn tự nhiên không phục, dựa vào cái gì đối phương dám dùng tiên điện cái tên này. Liền hoang cổ thế gia đều không dám làm như thế. Ông, phốc, nghe đến mấy cái này lời nói, hắc ma trên thuyền, tiên điện người đều nhíu mày. Lâm Hiền càng là hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, phía sau hắn quỷ lệ, thân thể đột nhiên biến mất, mà phía dưới trong đám người, lại truyền đến vài đạo tiếng kêu thảm thiết. A, a, phốc, mấy quả đầu lâu bay lên, máu tươi phun, cái này cảnh tượng, đưa tới phía dưới khủng hoảng. Hừ, lúc này, quỷ lệ thanh âm cũng là vang lên, dám khiêu khích tiên điện người, giết không tha, cái gì, có sát thủ. Nhìn thấy một màn này, chung quanh mọi người khiếp sợ, những người khác thì là nhao nhao gầm lên. Chết tiệt, ngươi muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Cái này một cảnh tượng, đưa tới chung quanh tất cả mọi người chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đại thánh địa, có 102 đại giáo, cùng với những thế gia kia đại tộc, toàn bộ hướng phía bên này trông lại. Trong đó cái kia, chút ít thánh tử thánh nữ nhìn qua một màn này, càng là nhíu mày, tiên điện đến cùng cái gì địa vị, cũng dám trực tiếp động thủ. Hơn nữa, thực lực của đối phương lại vẫn không tệ, lập tức đánh chết mất cái thiên tài. Chỉ sợ, đây là một cái đáng sợ vô cùng sát thủ. Nhưng mà, bị giết mấy cái gia tộc, thì là nổi giận, nói đùa gì vậy, đối phương cũng dám đối với bọn họ động thủ. Thực là muốn chết, hơn nữa ghê tởm hơn chính là, đây là trước mặt mọi người đánh mặt của bọn hắn. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2403, càn khôn chuyển rời, nếu như bọn hắn không đánh trả đi qua, không đem đối phương chém giết, bọn hắn về sau còn thế nào hỗn. Phải biết rằng, tại đây đến, đều là đỉnh tiêm thế lực a, cho nên, bọn hắn không dưới cái này khẩu khí, càng gánh không nổi người này. Oanh! Những gia tộc này võ giả quát lạnh, cường đại khí tức mang tất cả bốn phía, cả kinh mọi người liên tiếp lui về phía sau, đáng sợ khí lãng hóa thành một thanh lợi kiếm, chém về phía bốn phương tám hướng. Quỷ lệ cười lạnh một tiếng, rất nhanh lui về phía sau, trong nháy mắt, hắn liền thối lui đến hắc ma thuyền phụ cận, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua phía dưới. Chết tiệt, đi chết đi, cái gì tiên điện, dám giết người của chúng ta, các ngươi chết chắc rồi. Trong đó, một thanh niên gào thét, hai tay của hắn kết ấn, há mồm nhổ ra từng đoàn hỏa diễm. Đáng sợ hỏa diễm trùng thiên, phảng phất có thể thiêu đốt hết thảy, toàn bộ hư không đều triệt để tan chảy, chung quanh những người kia cũng là càng không ngừng lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thật đáng sợ hỏa diễm. Hừ, nhưng mà quỷ lệ nhưng lại khinh thường cười lạnh, sau một khắc cái kia tái nhợt bàn tay thò ra trực tiếp chảo hướng tiền phương, trong nháy mắt đầy trời thần lửa dập tắt. Không chỉ như thế, hư không vỡ ra, trên bầu trời có một đạo màu đen tay chảo trực tiếp vượt qua không gian, lập tức xuất hiện tại thanh niên kia trước mặt. Sau một khắc, vỗ vào thanh niên kia trên người, bành, trẻ tuổi thổ huyết, bay rớt ra ngoài, nện ở phía xa trên núi, đụng nát hai tòa ngọn núi. Cái gì, như thế nào hội cái dạng này? Người chung quanh nhìn thấy một màn này, khiếp sợ vạn phần, mà cái kia lưỡng cái thế lực người, nhưng lại sắc mặt vô cùng khó coi. Chết tiệt, các ngươi là ai? Có biết hay không, chúng ta thế nhưng mà ngũ hành cung người. Phía dưới, những võ giả kia gào thét, ngũ hành cung, đông hoang một cái đại giáo, bọn hắn tu luyện ngũ hành chi thuật. Là thập phần đáng sợ giáo phái, không nghĩ tới, bây giờ lại không người nào dám tới khiêu chiến bọn hắn. Hơn nữa đối phương thân phận gì, còn không biết, cái này lại để cho bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Mặt khác một bên người, cũng là lạnh a, chúng ta là trời cao thánh địa người, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến xin lỗi. Bằng không thì, chờ chúng ta thánh địa cường giả, cùng thánh tử đã đến, các ngươi nhất định phải chết. Trời cao thánh địa, dĩ nhiên là thánh địa người. Chung quanh mọi người xôn xao, không nghĩ tới, bị giết mấy người kia. Vậy mà có được lớn như thế địa vị, kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường trở lại, có thể đứng ở chỗ này, không người nào là thánh địa, đại giáo người, gia tộc đoán chừng, căn bản không dám tới gần a, ta quản ngươi cái gì trời cao thánh địa, ngũ hành cung, dám khiêu khích chúng ta tiên điện, chỉ có một kết cục. Đúng lúc này, màu đen trên thuyền lớn lần nữa truyền đến một đạo hừ lạnh thanh âm. Sau một khắc, Hồ Nhất Đao cũng là hướng phía dưới bay tới, hắn lập tại trong hư không, bế nghệ tứ phương, người không phục, đi lên nhận lấy cái chết, đáng chết. Khinh người quá đáng, ngũ hành cung cùng trời cao thánh địa võ giả nổi giận. Bọn hắn chưa từng gặp qua khinh thị như vậy. Sau một khắc, lưỡng thế lực lớn người rất nhanh ra tay, ngũ tinh cung một người trung niên, phất tay đánh ra đầy trời hắc thủy, tại trên bầu trời kích động, hóa thành một đầu màu đen giao long, nhào tới. Mặt khác một bên, trời cao thánh địa người, cũng là hừ lạnh một tiếng, thi triển một loại cực kỳ đáng sợ công pháp. Trên bầu trời một tòa tiên cung ngưng tụ, lăng không mà xuống, muốn đem Hồ Nhất Đao cùng quỷ lệ trấn áp. Hừ. Hồ Nhất Đao hừ lạnh, rút ra bên hông viên Nguyệt Loan đao, trực tiếp bổ ra, một đao chảm hướng lên bầu trời, một đao chảm hướng tiền phương, lưỡng đạo ánh đao như là từ trên trời mà đến, mang theo kinh người khí tức. Oanh, một đao rơi xuống, trên bầu trời cái kia hắc thủy giao long bị chém thành hai khúc, kêu rên một tiếng, tán rơi tứ phương, lại là một đao, phía trên trời cao tiên cung, trực tiếp bị phách được chia năm xẻ bảy, bành bành, ra tay hai người kia thì là không ngừng lui về phía sau. Sắc mặt tái nhợt, bọn hắn nhìn qua một màn này, khiếp sợ vạn phần, chết tiệt, không có khả năng, đối phương như thế nào hội lợi hại như vậy, bọn hắn đều nhanh điên rồi, đối phương đến cùng là người nào, như thế nào có nhiều như vậy cao thủ. Những thứ khác cường giả nhìn thấy một màn này, cũng là nhao nhao nhíu mày, cái này tiên điện, không đơn giản nha. Hắc ma trên thuyền, Lâm Hiên bọn người nhìn qua một màn này, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, rất tốt, như vậy xuất hiện, rất thích hợp bọn hắn tiên điện, vừa vặn, có thể trấn nhiếp những người này, dù sao bọn hắn tiên điện, hiện tại sách lược cũng có chỗ cải biến, không có ý định lại tiếp tục che giấu đi xuống. Vèo, lúc này, Lâm Hiên đầu vai bạch quang lóe lên, tuyết trắng tiểu hầu nhảy ra ngoài, nó mắt to đen nhánh nhìn qua hướng tiền phương, nháy nha nháy, thập phần hưng phấn bộ dạng, a, chít chít a, chít chít, tuyết trắng tiểu hậu dắt lấy Lâm Hiên đầu, tức lộn ruột hướng tiền phương, thập phần lo lắng. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, nhẹ giọng hỏi, như thế nào, phía trước có bảo bối? Tuyết trắng tiểu hầu gật gật đầu, xem ra tựa hồ tại thúc giục. Lâm Hiên thì là vừa cười vừa nói, người tiểu gia hỏa này, không phải có tụ bảo bồn ấy ư? Chính mình chém giết, tiểu bạch cố lấy quay hàm, sau đó ngồi ở Lâm Hiên trên vai, tháo xuống đỉnh đầu tiểu phá, chén nói lẩm bẩm, một bộ tiểu thần côn bộ dạng. Thời gian dần trôi qua, nó trên người nổi lên bạch sắc quang mang, tiền phương chén nhỏ cũng là phát ra một cỗ thần bí năng lượng, sau một khắc, hào quang lóe lên, chén nhỏ trong xuất hiện một cái bảo vật, đó là một cái ngọc bội, bất quá chỉ có nửa khối nhi, thượng diện có khắc kỳ lân, cũng chỉ có một nửa, bất quá, người thượng diện có man hoang khí tức, nghĩ đến hẳn là một kiện cổ bảo, nhìn thấy thật sự chộp tới rồi. Lâm Hiên kinh ngạc, chung quanh mọi người cũng là kinh hô, tuyết trắng tiểu hầu thì là hết sức cao hứng, càng không ngừng vỗ tay, đây là cái gì thủ đoạn, cách không thủ vật, càn khôn chuyển rời, chung quanh những tiên điện kia võ giả, cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn trước khi bái kiến tuyết trắng tiểu hầu, cho rằng đối phương chỉ là đáng yêu mại manh dùng, không nghĩ tới, lại vẫn có loại thủ đoạn này, đây quả thực là cướp đoạt bảo vật lợi khí a. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện bảo vật này chỉ sợ không đơn giản. Nghĩ đến tiểu bạch gần đây thực lực, có lẽ có chỗ tăng trưởng, bất quá ngẫm lại cũng thế, mỗi ngày ăn nhiều thiên tài như vậy địa bảo, nếu không tăng trưởng cái kia mới là lạ chứ. A, chết tiệt, là ai động tay, ai nên đoạt bảo bối của ta, ta nhất định phải giết chết hắn, ta không muốn động thủ. Ngoan ngoãn đem bảo bối cho ta tiễn đưa tới, hơn nữa dập đầu 10 cái đầu, ta tha cho ngươi một mạng. Hai đạo thanh âm truyền đến, một cái điên cuồng như ma vương, một cái trầm thấp như thần linh. Hai đạo thanh âm trên không trung nổ vang, làm vỡ nát bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Chung quanh sở hữu cường giả, toàn bộ ngây ngẩn cả người, bởi vì này thanh âm, thật sự là quá kinh khủng. Sau một khắc, bọn hắn nhìn về phía bốn phía, rất nhanh, liền chứng kiến phương xa, chạy ra khỏi vô số hào quang. Trong đó nửa bầu trời hóa thành hắc sắc ma vân, mặt khác bên thì là kim quang vạn trượng, phảng phất thần Phật hàng lâm. Đây là Trung Châu Song Tử Vương, Thương Thiên Nha, ai lại dám cùng Trung Châu Song Tử đối nghịch? Chẳng lẽ không sợ chết sao? Có phải hay không những thánh tử kia thánh nữ? Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, xem ra tựa hồ có người đã đoạt Song Tử Vương thứ đồ vật nha. Những người này thật sự quá chấn kinh rồi, bởi vì vừa mới tại không lâu, Trung Châu Song Tử Vương nhưng khi lấy tất cả mọi người mặt, cường thế chém giết một gã tuyệt thế đại năng. Loại thủ đoạn này, có thể nói kinh người, không nghĩ tới, cũng không lâu lắm, vậy mà lại có người dám khiêu khích đối phương. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2404, tên điên, kim sắc sóng biển, cùng cuồn cuộn ma khí, bao trùm cả trời không, cái này một cảnh tượng, đưa tới tất cả mọi người chú ý, chết tiệt, rốt cuộc là ai đoạt bảo bối của ta, có phải hay không ngươi? Song Tử Vương hoành hành ngang ngược, lập tức liền nhìn thẳng một cái võ giả, đây cũng là một cái lão giả, nghe nói như thế tranh thủ thời gian lắc đầu. Bất quá, lại bị đầy trời ma khí trong nháy mắt đập bay, có phải hay không ngươi? Bọn hắn lại dặn dò một cái khác thanh niên, người thanh niên này nhưng lại hừ lạnh một tiếng, căn bản không cùng để ý tới, muốn chết, vậy mà không trả lời, xem ra ngươi rất khả nghi. Song Tử Vương nổi giận, trong đó ác tử bàn tay vung lên, một đạo màu đen ma khí xuất hiện, lập tức tức hướng tiền phương, đạo này ma khí chính là tốc độ rất nhanh, hơn nữa rất tinh chuẩn, trong nháy mắt liền tới đến tên thanh niên kia trước mặt. Vèo, mọi người kinh hô một tiếng. Bởi vì Trung Châu Song Tử Vương thật là bá đạo, một lời không hợp tự động thủ, vèo, người thanh niên kia thân hình nhoáng một cái, lập tức tránh qua, tránh né cái này đáng sợ công kích. Sau một khắc, hắn nhìn qua hướng tiền phương, khí tức trên thân cũng là đột nhiên bộc phát, một cỗ đáng sợ khí tức vọt ra, uy lực kia, một chút cũng không thể so với Trung Châu Song Tử Vương yếu. Ngươi là ai? Cảm nhận được đối phương khí tức, Song Tử Vương nhíu mày, Thái Huyền Môn, Thái Huyền Thánh Tử, âm thanh lạnh như băng truyền đến, chung quanh mọi người nhưng lại kinh hô. Không nghĩ tới Trung Châu Song Tử Vương, rốt cục gặp được một người tuổi còn trẻ thánh tử, chỉ sợ, sẽ có một hồi kinh thế đại chiến, mọi người kích động vạn phần. Trung Châu Song Tử Vương cũng là hừ lạnh một tiếng, Thái Huyền thánh tử, thì tính sao, tranh thủ thời gian nói, có hay không trộm đồ đạc của ta? Hừ, ngươi cảm thấy ta rất hiếm có đồ đạc của ngươi sao? Thái Huyền thánh tử hừ lạnh một tiếng, Có hay không trộm, ta nhìn xem sẽ biết. Ác tử thò ra một chỉ màu đen ma chảo, chảo đi qua, nhìn thấy một màn này, Thái Huyền Thánh Tử cũng là nổi giận, đối phương lại vẫn dám đối với hắn ra tay. Sau một khắc, hắn bàn tay vung lên, trên bầu trời sáng lên một đạo kinh người hào quang, như là kinh thiên thần quang, xông tới, trong nháy mắt, liền đem màu đen ma khí bổ ra, còn dám làm càn, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thái Huyền Thánh Tử âm thanh lạnh như băng truyền đến, ngươi muốn chết. Ác tử nổi giận, Thiện Tử trầm trọng nói đến, đệ đệ, dừng tay a, cũng không phải hắn, trên người hắn cũng không có cái kia kiện bảo vật khí tức. Vậy là ai, có phải hay không ngươi? Ác tử lại nhìn phía một phương hướng khác, bàn tay thò ra, bất quá sau một khắc, kinh thiên kiếm khí xông ra, như là một tòa núi lớn áp đi qua, cả hai tại trên bầu trời va chạm, phát ra kinh người khí tức. Cái gì, vậy mà lại có người chặn Trung Châu Song Tử Vương công kích? Người này là ai? Sau một khắc hắn, nhóm kinh hô, là Đại Diễn Thánh Tử. Không phải hắn, Thiện Tử lắc đầu, nghe nói như thế, Ác Tử lập tức buông tha cho đối thủ. Sau một khắc, lần nữa xuất kích, trong khoảng thời gian ngắn, từng đạo bóng người đi ra, mà mọi người thì là kinh hô liên tục, thậm chí tiếng kinh hô lật tung cả trời địa phương. Vạn Lôi Thánh Tử, Vạn Sơ Thánh Nữ, Cao Ốc Thất Hoàng Tử, Ân Thương Tam Hoàng Tử, nguyên một đám tuổi trẻ thiên kiêu xuất hiện, lập tại trong hư không, khiến cho toàn bộ hư không trực tiếp vạn vẹo. Những mắt người này thần lạnh như băng, nhìn qua phía trước Trung Châu Song Tử Vương, nhíu mày, đối phương tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là cũng quá liều lĩnh đi à nha, vậy mà liên tiếp đối với bọn họ những tuyệt đỉnh này thiên kiêu động thủ. Đối phương muốn làm gì? Trong khoảng thời gian ngắn, hào khí vô cùng ngưng trọng, nhưng mà, Trung Châu Song Tử Vương căn bản không có để ý tới những người này. Trong đó, Thiện Tử trong mắt đột nhiên bộc phát lạnh thấu xương hào quang. Ánh mắt của hắn lập lòe, quay đầu nhìn về phía phương xa, chỗ đó có một chiếc màu đen thuyền lớn, sau đó hắn nói ra, đệ đệ, đã tìm được, đang ở đó màu đen trên thuyền lớn. Cái gì, màu đen thuyền lớn, nghe nói như thế, Ác Tử trong mắt tách ra lạnh thấu xương hào quang, như là hai đạo đen nhánh thiên đao, trực tiếp đâm tới, phía trước hư không một thuận gian phá vỡ, Ác Tử trên người ma khí ngập trời, cuồn cuộn trục vân, phảng phất hóa thành tuyệt sắc ma vương, vèo, Trung Châu Song Tử Vương thân hình nhoáng một cái, trực tiếp vọt tới, muốn động thủ sao, cái kia cái phương vị đứng đấy chính là Vạn Lôi Thánh Tử. Nhìn thấy một màn này, hắn sắc mặt âm trầm, tuy nhiên Trung Châu Song Tử Vương thực lực cường đại. Không qua đối phương nếu quả thật muốn động thủ, hắn là sẽ không lưu thủ. Oanh, trong cơ thể vô tận lôi hải trào lên, lập tức tự muốn động thủ. Nhưng mà, rất nhanh, hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện, Song Tử Vương tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền từ bên cạnh hắn đi qua. Xem ra, hẳn không phải là công kích hắn. Cho nên sau một khắc, hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn qua hướng phía sau. Hắn ngược lại muốn nhìn, đối phương muốn đối với ai công kích. Không riêng gì hắn, chung quanh những thứ khác thánh tử, hoàng tử cũng đều nhau nhau nhìn lại, bốn phía cường giả, càng là nhìn không chuyển mắt, sau một khắc, bọn hắn kinh hô lên, là cái kia màu đen thuyền lớn, bọn hắn công kích chính là cái kia màu đen thuyền lớn. Cái kia tự xưng là tiên điện tổ chức sao? Mọi người khiếp sợ, nhưng mà, trời cao thánh đế cùng ngũ hành môn người, nhưng lại lạnh cười rộ lên, hừ hừ, nhìn xem cái này tiên điện làm sao bây giờ, nghĩ đến có lẽ trong nháy mắt bị đánh ngã a. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn nhìn, đối phương còn có cái gì mặt dám xưng là tiên điện. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nghị luận nhau nhau, màu đen trên thuyền lớn, Lâm Hiền nhíu mày, phía trước Quỷ Lệ cùng Hồ Nhất Đao, càng là lạnh quát một tiếng, hắn nhóm khí tức trên thân đột nhiên bộc phát, tên đáng chết, dừng lại cho ta, Quỷ Lệ bàn tay vung lên, lấy ra Bạch Cốt Phiên, oanh, vô tận oan hồn lệ quỷ kêu thảm thiết, toàn bộ không gian biến thành quỷ giới, nghe được mọi người ra đầu run lên, một bên Hồ Nhất Đao, càng là bổ ra ba đao, đáng sợ ánh đao xé rách hư không, thành hình quạt chạm hướng tiền phương, hừ, dám ngăn đón con đường của ta, thật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự là không biết sống chết, Ác Tử lạnh quát một tiếng, giơ lên vung tay lên, Tử Vong Liêm Đao chạm hướng tiền phương, một bên Thiện Tử cũng là thúc dục trong tay Thiên Bảo Pháp Luân, vạn đạo hào quang vung đi ra ngoài, như là kim sắc ngân hà bình thường, trên không trung múa, rầm rầm rầm, trên bầu trời, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, đáng sợ năng lượng bộc phát, mang tất cả bốn phía, một kích về sau, Quỷ Lệ cùng Hồ Nhất Đao không ngừng lui về phía sau. Lưỡng trong cơ thể con người khí huyết viên cồn, Trung Châu Song Tử Vương chỉ là tốc độ giảm bớt một ít, nhưng là vẫn đang hướng phía trước bay tới. Một kích này, cao thấp lập tức phân biệt ra được đến. Nhìn thấy một màn này, mọi người kinh hô, không thể không nói, Song Tử Vương thật sự là quá cường hãn, bởi vì bất kể là Quỷ Lệ hay vẫn là Hồ Nhất Đao, trước khi đều thể hiện ra thực lực cường đại, tuyệt đối là tuổi trẻ đỉnh tiêm thiên kiêu, nhưng là bây giờ, hai người liên thủ, vậy mà không cách nào ngăn trở Song Tử Vương. Có thể nghĩ, Song Tử Vương khủng bố đến mức nào. Chết tiệt, nhìn thấy một màn này, Quỷ Lệ sắc mặt âm trầm, sau một khắc, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lạnh như băng hào quang. Hô, hô, trên người màu đen áo bào đột nhiên cổ động, một cỗ cường đại mà khủng bố lực lượng theo trong cơ thể hắn bộc phát. Cả người phảng phất biến thành quỷ vương, cảm nhận được cỗ hơi thở này, Ác Tử cũng là thay đổi sắc mặt, bất quá hắn nhưng hừ một tiếng, dám cùng ta so khí tức. Một bên Thiện Tử lại là khẽ lắc đầu, không, đệ đệ, đây không phải ma khí, mà là quỷ khí, hắn tu luyện là quỷ đạo, ngươi cẩn thận chút, đừng để bên ngoài những oan hồn kia quấn quanh, tỉnh buổi tối làm ác mộng. Offline mừng sinh nhật tại chương 2405, đối chiến song tử vương, hắn tu luyện là quỷ đạo, ngươi cẩn thận chút, đừng để bên ngoài những oan hồn kia quấn quanh, tỉnh buổi tối làm ác mộng. Tuy nhiên là nhắc nhở, nhưng là Thiện Tử cũng không có bao nhiêu lo lắng, thậm chí còn có nho nhỏ trêu chọc, hừ, cái quỷ gì khí không quỷ khí, tự tính toán hắn là quỷ vương, hôm nay cũng đồng dạng có thể xé hắn. Ác Tử hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong tay tử vong liêm đao càng thêm đáng sợ, mang theo khổng lồ hư ảnh chạm hướng tiền phương. Quỷ Lệ huy động bạch cốt phiên tới đại chiến. Mặt khác một bên, Hồ Nhất Đao thì là chống lại Thiện Tử, hai người cũng là thập phần kịch liệt, đại chiến bộc phát rất là khủng bố. Chung quanh tất cả mọi người đang xem cuộc chiến, nghị luận nhau nhau. Bất quá không bao lâu, Quỷ Lệ cùng Hồ Nhất Đao lần nữa bị đẩy lui. Lúc này đây, hai người bọn họ khóe miệng đều có máu tươi chảy xuôi. Hai người các ngươi không được, lại đẩy cho trên thuyền lớn cường giả xuống, bằng không thì đừng trách ta đem bọn ngươi toàn bộ giết đi. Ác Tử thanh âm lạnh như băng, những người khác thì là da đầu run lên. Cái này song tử vương thật sự là quá kinh khủng, chỉ sợ coi như là thánh tử thánh nữ, cũng không nhất định có thể đem hắn đả bại. Chết tiệt, cũng dám coi thường chúng ta. Nghe nói như thế, Hồ Nhất Đao cùng Quỷ Lệ lập tức tự nổi giận, hai người bọn họ còn có tuyệt chiêu cùng át chủ bài không có thi triển. Sau một khắc, hai người lửa giận, muốn chuẩn bị động thủ. Hắc Ma trên thuyền, Khổng Tước cũng là hừ lạnh một tiếng, cũng muốn ra tay, bất quá, lại bị Lâm Hiên cho ngăn lại. Thằng này có chút đặc thù, chúng ta vừa tới, không thể cùng hắn ngạnh chiến, được thi triển điểm đặc thù đích phương pháp xử lý, để ta đánh đi, Lâm Hiên trầm giọng nói, sau đó thân hình hắn nhoáng một cái, hướng phía dưới nơi hẻo lánh, hô, rất nhanh, hắn liền tới đến Hồ Nhất Đao cùng Quỷ Lệ phía trước, nhìn thấy Hắc Ma trên thuyền lại xuống một đạo nhân ảnh. Tất cả mọi người là ngoài ý muốn, nghị luận nhau nhau, như thế nào, cái này tiên điện vừa muốn tăng số người nhân thủ sao? Trước khi đến cùng quỷ lực liên thủ đánh song tử vương, mọi người cũng không có cảm thấy cái gì, dù sao, song tử vương có thể cho rằng hai người để đối phó. Nhưng là bây giờ ba đánh hai, tựu không giống với lúc trước, tựu tính toán thắng, chỉ sợ cũng có chút thắng chi không võ. Nói sau, những người này, không người nào là tuổi trẻ thiên kiêu, tuyệt thế cường giả, trong lòng mỗi người đều là kiêu ngạo vô cùng, bọn hắn cũng không quá chào đón lấy nhiều thắng ít loại này đấu pháp. Cái gì tiên điện, vậy mà dùng hèn hạ chiến thuật biển người. Ngũ hành môn người cười lạnh, trời cao thánh địa võ giả cũng là vẻ mặt khinh thường. Cứ như vậy, còn dám cùng ta thánh địa so sánh với, thật sự là kém quá xa. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, nhưng mà, trong đám người cũng có mấy người nhíu mày, thậm chí đơn giản một tiếng, bởi vì, bọn hắn nhận ra phía trước đạo nhân ảnh kia. Đương nhiên, đây chỉ là con số nhỏ, tại mênh mông võ giả bên trong, cơ hồ có thể không cần tính. Trung Châu song tử vương nhìn thấy một màn này, cũng là sững sờ, sau đó Ác Tử khinh thường lạnh cười rộ lên, như thế nào, muốn lấy nhiều đánh thiếu, đến a, ba người các ngươi không đủ xem, tới trước 10 cái, lão tử hôm nay nhất định phải tiêu diệt các ngươi. Hắn thập phần hung hăng càn quấy, hoàn toàn không có đem phía trước ba người để vào mắt. Thiện Tử cũng là trầm giọng nói ra, cho các ngươi một lần cuối cùng mạng sống cơ hội, ngoan ngoãn quỳ xuống, giao ra đồ đạc của chúng ta. Giờ phút này, nét mặt của hắn phảng phất đắc đạo cao tăng bình thường, mặt mũi tràn đầy từ bi. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ, cái này Thiện Tử động thủ, có thể một chút cũng không từ bi. Tất cả mọi người tưởng rằng ba đánh hai, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, phía trước Hồ Nhất Đao cùng Quỷ Lệ nhìn thấy Lâm Hiên xuống về sau. Cung kính hô, lão đại, chúng ta vừa xong, không cần dốc sức liều mạng, muốn đánh nhau về sau có rất nhiều cơ hội. Lâm Hiên thản nhiên nói, là, hai người đáp lại, không có lại ra tay. Nhìn thấy một màn này, chung quanh tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Không phải ba đánh hai sao? Còn có, người thanh niên này là ai vậy? Lại có thể lập tức lại để cho hai người trẻ tuổi thiên kiêu như thế nghe lời. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đối với Lâm Hiên thân phận, suy đoán vạn phần, bọn hắn hết sức tò mò. Chẳng lẽ lại, đây là tiên trong điện một cái khác cao thủ đứng đầu? Đến đây đi, tranh thủ thời gian động thủ đi. Lão tử không sợ các ngươi. Ác Tử lạnh giọng nói ra. Tốt, ta tự cùng các ngươi chơi đùa. Lâm Hiên một bước ra, khí tức trên thân cũng là trở nên lăng lệ ác liệt. Bất quá, Quỷ Lệ cùng Hồ Nhất Đao cũng không có động thủ, hai người bọn họ lui về phía sau, thối lui đến Hắc Ma thuyền phụ cận. Cái gì, muốn một mình đấu? Nhìn thấy một màn này, mọi người ngạc nhiên, bọn hắn không thể tưởng được, cũng không phải ba đánh hai, mà là một mình đấu. người thanh niên này lại muốn một mình đấu Song Tử Vương. Thương Thiên, hắn đến tột cùng là ai? Chỉ sợ mà ngay cả thánh tử thánh nữ cũng không dám làm như thế à? Tiểu tử, ngươi là người nào? Trung Châu Song Tử Vương sụ mặt xuống sắc, bọn hắn cảm giác nhận lấy vũ nhục, chưa từng có người dám một mình khiêu chiến bọn hắn. Ta là lão đại của bọn hắn, ngươi muốn thứ đồ vật, tự trong tay ta. Nói xong, Lâm Hiên thò tay hiện lên một cái nửa khối nhi ngọc bội. Nhìn thấy thứ này, Song Tử Vương triệt để nổi giận, chết tiệt, quả nhiên là ngươi cầm đồ đạc của chúng ta. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, kiếp sau đầu thai làm thức thời ngươi. Thiện tử cũng là thần sắc lạnh như băng, muốn giết ta, các ngươi tính toán cái gì đó, cũng dám giết ta. Lâm Hiên khinh thường hừ lạnh, thanh âm này vừa ra, chung quanh tất cả mọi người sợ ngây người, không thể tin được lỗ tai của mình. Thương Thiên, tiểu tử này đang nói cái gì? Hắn thật không ngờ càn rỡ, chẳng lẽ hắn không biết Song Tử Vương sao? Nhất định là như vậy, xem tiểu tử này tại cái gì kia tiên trong điện, thân phận có lẽ không thấp, thế nhưng mà không nghĩ tới thật không ngờ liều lĩnh, thậm chí liền Trung Châu Song Tử Vương cũng không nhận ra, xem ra cái này cái gọi là tiên điện thật sự không được tốt lắm. Trung Châu Song Tử Vương nghe nói như thế thì là nổi giận, trong đó ác tử lạnh giọng nói ra, tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, gia gia chính là Trung Châu Song Tử Vương, chúng ta đánh khắp Trung Châu vô địch thủ, là Trung Châu một đời tuổi trẻ mạnh nhất thiên kiêu, thế nào hiện tại nhận thức chúng ta à? Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống nhận lấy cái chết, có thể cho ngươi một thống khoái, bằng không thì đem ngươi hội nếm đến bách quỷ thôn vệ đau đớn. Trung Châu Song Tử Vương nghe nói như thế, Lâm Hiên nheo lại con mắt, đối với cái tên này hắn có nghe thấy, bất quá hắn có kế hoạch của mình chỗ dùng. Sau một khắc, hắn hừ lạnh một tiếng, biểu hiện làm ra một bộ thập phần khinh thường bộ dạng, cái gì Trung Châu Song Tử Vương, trong mắt của ta bất quá là một cái song đầu quái vật mà thôi, ngươi như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ thứ đồ vật cũng dám ở chỗ này mất mặt xấu hổ, tranh thủ thời gian cút cho ta. Cái gì? Lời này như là sấm sét giữa trời quang, đem chung quanh tường làm toàn bộ bị lộng choáng luôn, mà ngay cả những thánh tử kia thánh nữ cũng là nhíu mày, thằng này là ai, cũng quá càn rỡ à, hừ, không biết sống chết thứ đồ vật, vốn cho là cái nhân vật thiên tài, không nghĩ tới dĩ nhiên là cái ngu xuẩn. Những thánh tử kia thánh nữ hừ lạnh, bọn hắn không biết Lâm Hiên, cho nên giờ phút này làm ra phán đoán, nhưng mà có mấy người lại không cho rằng như vậy. Trong hư không, một nữ tử toàn thân hào quang rủ xuống hỗn độn khí tức thập phần thần bí, nàng ánh mắt lập lòe nhìn qua phía trước, cười khổ một tiếng, thằng này hay vẫn là kiêu ngạo như vậy. Offline mừng sinh nhật tại chương 2406, chọn một cái khác ngọn núi. Một thân áo tím tuyệt mỹ nữ tử, ánh mắt đồng dạng mang theo mỉm cười, nàng bên cạnh mấy người trẻ tuổi nữ tử nói đến, thánh nữ thật sự không cần chúng ta ra tay sao? Một bên một cái tóc đen nữ tử cũng là lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dạng, ta nói sư muội nha, ta thực làm không rõ ràng, ngươi là thấy thế nào trên hắn hay sao? Tiểu tử này kiêu ngạo như vậy, không chừng ngày nào đó đã bị người một cái tát cho chụp chết. Trên bầu trời, chín đầu giao long xoay quanh, sau lưng có từng chiếc chiến xa, giờ phút này đứng trong xe, Diệp gia tuổi trẻ thiên tài cường giả cũng là nhao nhao thảo luận, nhìn thấy một màn này, bọn hắn đồng dạng nhíu mày, tiên điện, nghe nói là một cái phi thường thấp điều cũng thập phần thần bí tổ chức. Loại này trong tổ chức người, có lẽ đều là tinh anh, không muốn, đến vậy mà xuất hiện ngu xuẩn như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng thân phận còn không thấp, như thế nào như vậy? Chẳng lẽ lại, không phải cái kia tiên điện? Một trung niên nhân nhíu mày, hắn tuổi trẻ đệ tử cũng là nhao nhao cười lạnh. Dám như vậy khiêu khích Song Tử Vương, đoán chừng kết quả của hắn nếu mà biết thì rất thê thảm. Vậy cũng không nhất định. Đúng lúc này, một đạo phản đối thanh âm vang lên, nghe được thanh âm này, mọi người quay đầu lại, đường bọn hắn chứng kiến cái kia chiếc chiến xa thời điểm, lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, bởi vì, nói chuyện thế nhưng mà bọn hắn Diệp gia thánh thể, bất quá, lại để cho bọn hắn nghi hoặc chính là, bọn hắn thánh thể, tại sao phải nói lời như vậy? Chẳng lẽ lại, song phương nhận thức, à, tại sao thấy, đúng lúc này, Diệp gia những trưởng lão kia cũng là nghi hoặc vạn phần. Diệp gia thánh thể cũng không có giải thích cái gì, mà là cười nói, các vị trưởng lão, kế tiếp các ngươi tự sẽ biết, ta nói tuyệt đối sẽ không sai. Nghe được thánh thể nói như vậy, những trưởng lão này cũng đều đến rồi hứng thú, phải biết rằng, thánh thể thế nhưng mà một cái rất kiêu ngạo người, hơn nữa thực lực bản thân cùng thiên phú đây chính là khủng bố đến dọa người. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai thành tựu có thể nói là chấn thước cổ kim, thậm chí có thể cùng đại đế sánh vai, cho nên, có thể bị hắn xem người tốt, những trưởng lão này cũng rất tò mò. Đối phương đến cùng có bản lãnh gì, mà chung quanh những người kia, nhưng đều là điên rồi, căn bản không thể tin được lỗ tai của mình, tiểu tử này đang nói cái gì, hắn dám nói Song Tử Vương là quái vật, Thương Thiên nha, đây là thuần túy tìm chết a, hãy chờ xem, rất nhanh hắn cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Mọi người cười lạnh, bởi vì bọn họ biết rõ, Trung Châu Song Tử Vương kiêng kỵ nhất người khác nói hắn là quái vật rồi. Quả nhiên, bầu trời, Song Tử Vương nghe nói như thế, sắc mặt lập tức bắt đầu vặn vẹo, ác tử gào thét một tiếng, trên người ma vân nhấp nhô, thiện tử chỉ cũng là trầm xuống sắc mặt, hắn không còn là mặt mũi tràn đầy từ bi, mà chuyển biến thành chính là một vòng lạnh như băng, có thể làm cho thiện tử xuất hiện cái này biểu lộ. Có thể tưởng tượng, cái này Song Tử Vương sát ý trong lòng đến cỡ nào ngập trời. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, cũng dám nói huynh đệ chúng ta là quái vật, ta sẽ cho ngươi biết, sống không bằng chết tư vị, đem ngươi đạt được tiên đạo thẩm phán, lưu lạc 18 tầng địa ngục. Thiện tử thanh âm cũng là lạnh như băng vô cùng, phía sau, Quỷ Lệ, Hồ Nhất Đao, cùng với hắc ma trên thuyền những người kia, cũng là thay đổi sắc mặt, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, điện chủ đang làm cái gì, tại sao phải tận lực chọc giận đối phương. Lâm Hiên nhưng trong lòng thì cười lạnh, bị chọc giận ấy ư, vậy thì thật tốt quá, hắn có thể tiến hành kế hoạch của hắn rồi. Tại hắn xem ra, thực lực đối phương cường đại, đứng ở trẻ tuổi một đời đỉnh phong độ cao, bất quá, cũng có chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là tâm lý vặn vẹo. Loại này hắc ám tâm lý, dưới bình thường tình huống sẽ không xảy ra vấn đề, bất quá nha, tại hắn thiên cơ thần đồng phía dưới, hết thảy đều không thể độn tàng, hắn muốn phá hủy đối phương, căn bản không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực. Oanh, trên bầu trời, tử vong liêm đao hóa thành một đạo đáng sợ quang ảnh, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hư không cắt thành hai nửa. Vèo, Lâm Hiên thân hình nhoáng một cái, lập tức tránh qua, tránh né đạo này đáng sợ quang ảnh, bất quá sau một khắc, hắn hướng trên đỉnh đầu liền xuất hiện một cái kim sắc pháp luân, như là kim sắc đại sơn, áp xuống dưới, dầm dầm dầm, hư không nghiền nát, phảng phất trực tiếp bị tàn phá bình thường, đáng sợ năng lượng đem Lâm Hiên bao phủ, thật là khủng khiếp, xem ra cái này Song Tử Vương thật sự nổi giận, đúng nha, cái này thủ đoạn uy lực, so với trước muốn cường đại hơn nhiều, tiểu tử kia tuyệt đối chết chắc rồi. Nhìn thấy một màn này, chung quanh cường giả toàn bộ nghị luận lên, bất quá sau một khắc, bọn hắn lại đồng tử mãnh liệt co lại. Bởi vì bọn họ phát hiện, Thiên Bảo Pháp Luân vậy mà đánh hụt rồi, không có thương tổn đến đối phương, tiểu tử này tốc độ thật nhanh, khó trách hắn dám chống lại Song Tử Vương, nguyên lai là có được loại này cực tốc thân pháp. Hừ, thì tính sao, bằng vào tốc độ nhanh, có thể căn bản không cách nào chống lại Song Tử Vương. Chờ xem, hắn rất nhanh tự ngươi sẽ phải hối hận. Song Tử Vương nhìn qua một màn này, cũng là cười lạnh một tiếng, thì ra là thế, ngươi dựa vào chính là dĩ nhiên là tốc độ, bất quá ngươi điểm ấy thân pháp ở trước mặt ta nhưng mà cái gì cũng không phải. Ác tử cười lạnh, thiện tử cũng là ánh mắt lập lòe, như là Phật Đà bình thường, toàn thân hào quang vạn trượng. Có thể rồi, Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng kim sắc phù văn, huyễn thuật công kích lập tức phát ra, đây chính là thiên cơ thần đồng a, hơn nữa phát đến như thế đột nhiên, cho nên Song Tử Vương căn bản phản ứng không kịp nữa, tự chúng huyễn thuật. Lâm Hiên cũng không có thi triển phù quang, không có đem hai người này linh hồn kéo vào đến một cái kỳ dị không gian, mà là chọn dùng một loại tương đối là ít nổi danh, thần không biết quỷ không hay huyễn thuật. Hắn không có ý định tự mình động thủ, hắn muốn cho cái này hai cái huynh đệ tự giết lẫn nhau. Cái gì Trung Châu Song Tử Vương, một cái song đầu quái vật mà thôi, cũng chính là các ngươi thực lực cường đại một ít, người khác không dám nói, bất quá cái này y nguyên không cải biến được các ngươi quái vật thân phận. A, chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ác tử điên cuồng gào thét, toàn thân ma khí kích động, lập tức tại bầu trời hình thành một cái cự đại màu đen vòng xoáy, vô số màu đen lôi điện trực tiếp đục lỗ hư không, đem Lâm Hiên chỗ không gian bao phủ. Ông, Lâm Hiên Thiên Long Bát Bộ nhanh đến cực hạn, lập tức né tránh, ngươi cho rằng ngươi trốn được rồi sao? Thiện tử thanh âm trầm thấp vang lên, phổ độ chúng sinh, đầy trời kim sắc quang mang lóng lánh, hình thành một cái kim sắc lao lung, đem trọn phiến không gian triệt để phong tỏa, hơn nữa vô tình đè ép, muốn đem Lâm Hiên triệt để áp bạo. Cái này thủ đoạn thập phần đáng sợ, căn bản không chỗ né tránh. Lâm Hiên trên người Long Kiếm lĩnh vực lập tức đi ra, hóa thành phòng ngự, tiến hành chống cự. Trong khoảng thời gian ngắn, âm vang thanh âm vang lên, Lâm Hiên trong mắt kim sắc quang mang thì là càng thêm thần bí rồi. Sau một khắc, hắn tiếp tục lạnh giọng nói ra, phổ độ chúng sinh, ngươi ngay cả mình đều độ không được, còn muốn độ người khác, thật sự là thật là tức cười. Bất quá, ta cũng có một cái cho ngươi phổ độ phương pháp của mình. Giết cái kia màu đen quái vật, ngươi có thể độc chiếm cả người. Đương nhiên, màu đen quái vật, ngươi cũng có thể làm như vậy, tiêu diệt cái này tóc vàng nhi, cái này cả người sẽ là của ngươi rồi, từ nay về sau không có người hội nói ngươi là quái vật. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, khóe miệng co giật, nhưng mà không ít người nhưng lại lạnh cười rộ lên. Châm ngòi ly gián, offline mừng sinh nhật tại chương 2407, phản bội. Vốn cho là hắn có cái gì cao siêu thủ đoạn, không nghĩ tới dĩ nhiên là châm ngòi ly gián. Hắn cho là hắn là ai? Loại biện pháp này không phải hắn người đầu tiên làm, cũng không phải cuối cùng một cái, thế nhưng mà cho tới bây giờ không ai có thể thành công. Trung Châu Song Tử Vương thế nhưng mà tuyệt thế thiên kiêu, vô luận tâm tính, ý chí hay vẫn là thiên phú, đều là cao cấp nhất, chính là châm ngòi, làm sao có thể lại để cho hai huynh đệ người trở mặt thành thù đâu. Cái này là tiên điện thiên tài, thật đúng là lại để cho người buồn cười. Cái gì tiên điện, rác rưởi mà thôi. Từng đạo tiếng cười lạnh truyền đến, Diệp gia bên kia trưởng lão cũng là nhíu mày, xác thực nha, bình thường châm ngòi ly gián, có làm được cái gì đâu. Bất quá, bọn hắn thánh thể nhưng lại vẻ mặt tự tin, bởi vì hắn biết rõ, đối phương làm như vậy, nhất định có đối phương làm như vậy đạo lý. Quả nhiên, nghe nói như thế, Trung Châu Song Tử Vương cũng là sững sờ, sau đó lộ ra khinh thường, chính là châm ngòi ly gián, cũng muốn lại để cho bọn hắn huynh đệ hai người trở mặt thành thù. Nói đùa gì vậy, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền nhíu mày, nhất là Ác Tử, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bởi vì giờ phút này Lâm Hiên trái trong mắt, một cái thần bí phù văn hiển hiện, hắn rất nhanh địa xây dựng một cái huyễn thuật không gian. Hơn nữa đem Ác Tử linh hồn dẫn đạo nhập trong đó. Trước khi hắn đã dùng huyễn thuật đã có chăn đệm, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Ác Tử đều không có phát giác chính mình bị kéo vào giả tưởng thế giới. Hắn cảm giác, phảng phất chính mình đáy lòng có một thanh âm vang lên. Sau đó, trong đầu xuất hiện một bức họa mặt, một cái chỉ có một đầu lâu hình ảnh, hắn chiếm cứ cả thân thể, không đâu địch nổi, thiên hạ cùng tôn vinh, không còn có người nói hắn là quái vật rồi, mà hắn, đem trèo lên đỉnh võ đạo đỉnh phong, loại này trang diện, là hắn tha thiết ước mơ, là hắn từ nhỏ nằm mơ tự tưởng tượng, chỉ có điều những năm gần đây này sự thật, lại để cho hắn nhận rõ rồi, hắn và ca ca chỉ có thể là cùng tồn tại thể. Căn bản không có khả năng đem hắn chém giết, nhưng là bây giờ không biết vì cái gì, hắn cái này cái giờ đồng hồ hậu mộng tưởng, vậy mà lại xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, kỳ thật không riêng gì Ác Tử, Thiện Tử cũng bị thời gian dần qua dẫn đạo, trong nội tâm đã có loại ý nghĩ này. Vừa lúc đó, Ác Tử mở miệng, ca ca, ta cảm thấy hắn nói có chút đạo lý, không bằng ngươi đi chết đi a, đem thân thể này trả lại cho ta. Thiện Tử hừ lạnh một tiếng, ta mới là thân thể này chính thức chủ nhân, ngươi chẳng qua là về sau tăng thêm đi lên, hiện tại, ta muốn trả lại bản ngã. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người trợn tròn mắt, căn bản không thể tin được, bọn hắn đầu óc trống rỗng, đây là cái gì tình huống? Trung Châu Song Tử Vương chân trở mặt thành thù. Thương Thiên, nói đùa gì vậy? Nếu quả thật dễ dàng như vậy châm ngòi ly gián, Trung Châu Song Tử Vương làm sao có thể sống tới ngày nay? Đoán chừng mới xuất đạo, tự được cho giết chết a. Hiển nhiên, bình thường châm ngòi ly gián là không thể nào. Chết tiệt, tiểu tử này làm, lại có thể thượng Trung Châu Song Tử Vương trở mặt thành thù. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khiếp sợ vạn phần, nhưng mà, phía trước nhưng lại tình huống đại biến, Ác Tử thần sắc lạnh như băng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, như là ma vương, đã ngươi không muốn, vậy thì đừng trách đệ ta không khách khí. Nói xong, hắn sẽ động thủ bên trong tử vong liêm đao, hướng phía Thiện Tử đầu lâu bổ tới, hắn muốn thế nhưng mà cái này cỗ thân thể, cho nên hắn chỉ muốn giết chết Thiện Tử đầu lâu. Thiện Tử có đồng dạng nghĩ cách, trong tay thiên bảo, oanh hướng về phía Ác Tử đầu lâu, trong khoảng thời gian ngắn, hai người ra tay. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên, nửa bầu trời hắc sắc ma khí, cùng nửa bầu trời kim sắc quang mang, tại trên bầu trời không ngừng giao phong, tràng diện này, một chút đều không kém gì hai cái thánh tử tại giao phong. Thấy mọi người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, cái này lại để cho bọn hắn đối với Lâm Hiên càng thêm nghi hoặc cùng hoảng sợ rồi. Đối phương đến cùng dùng thủ đoạn gì? Trong đó, trời cao thánh địa cùng ngũ hành môn người, sắc mặt âm trầm, thậm chí cùng ăn hết chuột chết bình thường, hắc đáng sợ, bởi vì bọn họ trước khi còn trào phúng qua đối phương. Cho rằng đối phương là ngu ngốc, là không thể nào thành công, nhưng là bây giờ, rất nhanh bọn hắn đã bị đánh mặt rồi, đối phương dăm ba câu, tự lại để cho Trung Châu Song Tử Vương đánh nhau, loại thủ đoạn này, có thể nói nghịch thiên, còn lại mấy cái bên kia trào phúng người, cũng là trên mặt nóng rát, như là bị người trù một cái tát, hiện tại bọn hắn cũng không dám lại nói lung tung rồi. Bởi vì phía trước người thanh niên này, thật sự là quá thần bí rồi, không riêng gì bọn hắn, những thánh tử kia thánh nữ, lớp người già cường giả, đồng dạng cũng là ánh mắt lập lòe. Gắt gao nhìn qua phía trước, không phải đâu, thằng này là làm sao làm được. Cửu Long kéo xe, Diệp gia bên kia, Diệp gia đệ tử cũng là nghi hoặc, một cái lão giả trầm giọng nói ra, nếu như đoán không lầm, hẳn là huyễn thuật, cái này Song Tử Vương chúng đối phương huyễn thuật, không đạo, người cái này người bằng hữu không đơn giản nha. Huyễn thuật, khó trách như thế, những thứ khác Diệp gia đệ tử nghe xong, cũng là giật mình, xem ra nhất định là thập phần cao siêu huyễn thuật, trực tiếp ảnh hưởng tới Trung Châu Song Tử Vương. Diệp Vô Đạo nghe xong, ánh mắt lập lòe. Hắn đã sớm đoán được là kết quả này, chỉ là không nghĩ tới, đối phương huyễn thuật vậy mà đáng sợ như vậy, những thánh tử kia thánh nữ, cũng đoán được là tình huống này, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, trong nội tâm đối với Lâm Hiên càng thêm cảnh giác rồi. Thậm chí, bọn hắn nhao nhao đeo khiêng linh cữu đi hồn phòng ngự bảo khí. Ngọc bội, dù sao, ai cũng không biết lúc nào sẽ cùng đối phương giao thủ. Hay vẫn là sớm chuẩn bị thì tốt hơn, thằng này, là làm sao làm được? Một cái khác ngọn núi, một nữ tử thần sắc ngạc nhiên, nàng bên cạnh cô gái áo tím. Thì là cười nói, sư tỷ, ta đã nói, không cần lo lắng hắn, Khuynh Thành a, ta ta cảm giác hắn tốt tà môn a, vậy mà nhẹ nhàng như vậy tự chế phục Song Tử Vương. Nghi vấn cái này không phải người khác, đúng là Triệu Chỉ Nhược, nàng bên cạnh cô gái áo tím là Mộ Dung Khuynh Thành, các nàng sau lưng là Giao Trì Người, những người khác như Vạn Sơ Thánh Nữ cũng là kinh ngạc, bất quá Vạn Lôi Thánh Tử, Thác Bạt gia tộc cùng với Vạn Sơ Thánh Tử bọn người nhưng lại sắc mặt âm trầm, bởi vì bọn họ nhận ra đối phương, chết tiệt, dĩ nhiên là tiểu tử này. Không riêng gì bọn hắn, Thái Nhất Hoàng Triều người cũng ở nơi đây, giờ phút này bọn hắn cũng phát hiện đối phương, lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử này còn chưa có chết, còn gia nhập cái gì tiên điện, mặc kệ gia nhập địa phương nào, đây là đều là tử kỳ của hắn, dám chém giết Huyền Anh tướng quân, hắn phạm vào vô cùng ngập trời tội lớn, nhanh đi thông báo Chiến Vô Ngân, tự nói tiểu tử này lại đi ra, ta cũng không tin chiến tộc có thể bỏ qua cho hắn. Đây là Thái Nhất Hoàng Triều đại hoàng tử người, lúc này đây, đến rồi không ít hoàng tử, trong đó đại hoàng tử, tam hoàng tử đều đến rồi, bất quá bát hoàng tử chưa có tới, hắn hiện tại đã là thái tử rồi, đang tại hoàng cung giám quốc, cho nên tự nhiên không có khả năng phân thân tới nơi này. Trên bầu trời, Lâm Hiền đứng chắp tay, thần sắc thập phần thong dong, mà đổi thành bên ngoài một bên, thì là kịch liệt đánh nhau, Trung Châu Song Tử Vương triệt để lâm vào điên cuồng, cuồng bạo chiến đấu lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Rất nhanh, cái này Trung Châu Song Tử Vương vừa đánh vừa lui, đi phương xa, trên đường đi, nhìn thấy người nhao nhao nhường đường, căn bản không dám tới gần, chờ Trung Châu Song Tử Vương đi rồi, mọi người hay vẫn là tâm tình khiếp sợ, khó mà tin được, đáng sợ vô cùng Song Tử Vương, cứ như vậy bị đuổi đi. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2408, Lâm Hiên bằng hữu, đáng sợ vô cùng Song Tử Vương, cứ như vậy bị đuổi đi, thật đúng là lại để cho người, ngoài ý muốn nha. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người toàn bộ đặt vào Lâm Hiên trên người. Chúng ta đi thôi, xa xa, Mộ Dung Khuynh Thành thân hình nhoáng một cái, dẫn đầu hướng phía Lâm Hiên bên này bay tới, phía sau nàng Triệu Chỉ Nhược cùng với Giao Trì Thánh Địa những tuổi trẻ thiên tài kia. Rất nhanh đi theo, Hiên ca, một tiếng duyên dáng gọi to, đưa tới Vanda ánh mắt, đẹp quá nha, nàng kia là ai, nàng là Giao Trì Thánh Địa Thánh Nữ, nàng làm sao tới, nàng nhận thức trước mắt người trẻ tuổi này, mọi người nghi hoặc vạn phần, dù sao không có bao nhiêu người biết Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành quan hệ. Bất quá từ nơi này về sau, chỉ sợ thiên hạ đều biết, Khuynh Thành, nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành bay tới, Lâm Hiên cũng là nở nụ cười, loại trường hợp này, Mộ Dung Khuynh Thành mặc dù không có bổ nhào Lâm Hiên trong ngực. Bất quá xem hai người thần sắc, mọi người đã suy đoán 8-9 phần 10, Thương Thiên nha, cái này quan hệ của hai người quá thân cận đi à nha. Hắn cũng dám khiên Giao Trì Thánh Nữ tay, không, nữ thần của ta, sao, ta nhất định phải cùng hắn quyết đấu. Từng đạo kinh hô tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn hắn không nghĩ tới, hai người thậm chí có thâm hậu như thế quan hệ, cái này lại để cho bọn hắn khó mà tin được, bởi vì, đây chính là Giao Trì Thánh Nữ a, là vô số người trong lòng thiên chi nữ thần, giờ phút này vậy mà danh hoa có chủ rồi, cái này lại để cho bọn hắn sao có thể đủ chịu được. Bất quá, cái này còn chỉ là bắt đầu, lại để cho bọn hắn khiếp sợ còn ở phía sau, xa xa, lần nữa bay tới một đạo mông lung thân ảnh, toàn thân vờn quanh đáng sợ hỗn độn chi quang, rất nhanh đạp không mà đi. Lâm công tử, lại gặp mặt, đây là Vạn Sơ Thánh Địa người, xem cái này hỗn độn khí tức, sẽ không phải là Vạn Sơ Thánh Nữ a? Thương Thiên nha, ngươi đừng nói cho ta, Vạn Sơ Thánh Nữ cùng tiểu tử này cũng có một chân. Tất cả mọi người nhanh nổ tung nồi rồi, Vạn Sơ Thánh Nữ nghe nói như thế, thiếu chút nữa từ phía trên đến rơi xuống, cái gì gọi là có một chân? Nàng sắc mặt biến thành màu đen, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng quét về phía dưới, lập tức, một cỗ lực lượng đáng sợ tuôn hướng phía dưới những người kia, rụt rụt cổ. Không dám lại nói lung tung rồi, đã lâu không gặp, Lâm Hiên nhìn qua đối phương, cười chào hỏi, phía dưới mọi người khiếp sợ vạn phần, Thương Thiên, bọn hắn vậy mà thật sự nhận thức, tiểu tử này đến cùng là người nào? Bất quá, cái này vẫn chưa xong tại, cái này về sau, xa xa chín đầu giao long sau lưng trong chiến xa, một đạo nhân ảnh đi ra, lập tức thiên địa lay động, phảng phất muốn vỡ ra, tốt lực lượng đáng sợ, mọi người khiếp sợ, hướng phía phương xa nhìn lại, sau đó đồng tử mãnh liệt co lại, càng là có người kinh hô lên. Cái kia tựa hồ là Diệp gia thánh thể, cái gì, thánh thể, đây chính là cực kỳ khủng bố tồn tại, chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn chặn hắn, quả nhiên, Diệp gia thánh thể vừa ra, Vạn Sơ thánh tử, Đại Diễn thánh tử chờ tất cả đại thánh tử thánh nữ, đều cảm nhận được áp lực, Diêu Quang thánh tử cũng là ánh mắt ngưng tụ, hình thành hai ngọn thần đăng, trên người hắn vờn quanh quang hoàn càng thêm sáng chói rồi, oanh, sau một khắc, ầm ầm phát, hình thành từng đạo kinh thiên hào quang, trong thiên địa có thần bí thanh âm vang lên. Thật đáng sợ khí tức, cái này Diêu Quang Thánh Tử, cũng quá kinh khủng a, mọi người khiếp sợ, trên bầu trời, Diệp Vô Đạo cảm nhận được cường đại chiến ý, hắn nhìn về phía dưới Diêu Quang Thánh Tử, cũng là khiếp sợ vạn phần, thâm bất khả trắc, đây là hắn cho đối phương đánh giá, bất quá, hắn cũng không phải tới tìm đúng phương động thủ, mà là tới gặp Lâm Hiên. Lâm huynh, đã lâu không gặp. Diệp Vô Đạo cười đi tới, Lâm Hiên cũng là cười chắp tay. Diệp huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Cái gì? Tiểu tử này thậm chí ngay cả Diệp gia thánh thể cũng nhận thức. Hơn nữa nhìn bộ dáng, quan hệ còn tốt như vậy. Tất cả mọi người đầu đều nhanh đã nứt ra, những thứ khác thánh tử, thánh nữ, cũng là khiếp sợ, đừng nói là bọn hắn rồi, mà ngay cả hắc ma trên thuyền những người kia, cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, bọn hắn không thể tưởng được, Lâm Hiên vậy mà nhận thức nhiều như vậy thánh tử thánh nữ cấp bậc thiên kiêu. Thậm chí liền Diệp gia thánh thể đều nhận ra, thật sự là lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn. Trên bầu trời, ngoại trừ Lâm Hiên bên ngoài, Mộ Dung Khuynh Thành, Vạn Sơ thánh nữ cùng Diệp Vô Đạo mấy người, cũng là lẫn nhau tầm đó chào hỏi, bọn hắn thậm chí trò chuyện nổi lên thiên. Cái này một cảnh tượng, tự nhiên dẫn động bát hoang, trong lúc nhất thời, xa xa lại có không ít bóng người chạy đến, những ngưỡng người này hẳn là từ đằng xa di tích trong chạy đến, hoặc là mới đến, tóm lại, toàn bộ hướng phía bên này hội tụ, thậm chí, phía dưới trời cao thánh địa người kinh hô lên, bởi vì bọn họ phát hiện, bọn hắn thánh tử trở lại rồi, trời cao thánh tử, mặc chiến y, khuôn mặt lạnh như băng, phát ra một cỗ cường đại khí tức, như là một thanh lợi kiếm, hắn đáp xuống về sau, biết được chuyện đã xảy ra, lập tức sụ mặt xuống sắc. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh như băng, bất quá, đương hắn chứng kiến trên bầu trời mặt khác mấy đạo nhân ảnh thời điểm, nhưng lại nhíu mày, nhất là đương hắn chứng kiến thánh thể thời điểm, càng là đồng tử mãnh liệt co lại, Diệp Vô Đạo, hắn tại sao lại ở chỗ này? Mặt khác một bên, ngũ hành môn người cũng là kinh hô, trưởng lão, các ngươi đã tới, bọn hắn thánh tử còn chưa tới, nhưng là, bọn hắn trưởng lão đã tới rồi, vì vậy, ngũ hành môn những võ giả này, như là đã tìm được trụ cột. Nhao nhao kể ra trước khi sự tình, những lão giả kia nghe xong, cũng là nổi giận vô cùng, còn có người dám như vậy to gan lớn mật, không biết sống chết, dám đối với bọn họ ngũ hành cung động thủ. Bất quá, bọn hắn chứng kiến bầu trời cảnh tượng, đồng dạng khiếp sợ vạn phần, trong lúc nhất thời, cũng không có lập tức ra tay. Bất quá, mặt khác một bên, trời cao thánh tử thân hình nhoáng một cái, bay thẳng đến bầu trời bay đi, rất nhanh, hắn liền tới đến Lâm Hiên bọn người phụ cận. Hô, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, bên cạnh hắn Mộ Dung Khuynh Thành, Vạn Sơ thánh nữ cùng với Diệp Vô Đạo, đồng dạng xem ra trong khoảng thời gian ngắn, trời cao thánh tử bên người không gian ngưng kết, thừa nhận áp lực lớn lao. Bất quá sau một khắc, hắn hừ lạnh, thân thể tuôn ra bàng bạc lực lượng, lập tức hóa giải cái này cổ áp lực. Ngươi có chuyện gì? Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, lạnh giọng nói ra. Hắn tự nhiên biết rõ đối phương là trời cao thánh địa thánh tử, nghĩ đến đối phương tới nơi này nhất định không có chuyện tốt lành gì. Tiểu tử, dưới tay ngươi vô tình chém giết ta trời cao thánh địa người, dù sao cũng phải cho cái thuyết pháp a, thật sự cho rằng ta trời cao thánh địa là dễ khi dễ hay sao? Trời cao thánh tử lạnh giọng nói ra. Mặc dù đối phương có mấy cái thánh tử thánh nữ bằng hữu, còn nhận thức Diệp Vô Đạo, nhưng là thì tính sao? Hắn cũng là thánh tử, tự nhận là không ý kỵ đối phương. Hơn nữa trước khi sự tình là đang tại tất cả mọi người mặt phát sinh, hắn phải làm cho đối phương có một cái công đạo, bằng không thì về sau hắn trời cao thánh địa còn thế nào hỗn? Trời cao thánh tử, xem ra ngươi không có biết rõ ràng sự tình, không bằng hỏi dưới tay ngươi những người kia, là ai trước chọn hắn, là ai trước vũ nhục người, ngươi cảm thấy giống chúng ta loại địa vị này, có thể nhịn chịu được có người trước mặt mọi người vũ nhục sao? Nếu như ngươi mới vừa tới đến, tự thu được vô tình trào phúng, ngươi biết làm như thế nào? Nói chuyện tự nhiên là Mộ Dung Khuynh Thành, nàng lạnh giọng nói ra, cho nên chuyện này, bản chính là các ngươi trời cao thánh địa không đúng, không có cho các ngươi xin lỗi, đã là rất cho các ngươi mặt mũi. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2409, cho hay mở man, ngươi. Nghe nói như thế, Cửu Tiêu thánh tử tức giận đến thổ huyết, bất quá, đối phương là giao trì thánh nữ, thực lực rất đáng sợ, hắn cũng không muốn cùng đối phương động thủ, cho nên sau một khắc, hắn nhìn thẳng Lâm Hiên, lạnh giọng nói ra, tiểu tử, thế nào, có dám hay không một mình giải quyết, có bản lĩnh cũng đừng đứng tại nữ nhân sau lưng, một mình giải quyết, ngươi muốn giải quyết như thế nào à? Lâm Hiên nhàn nhạt mà hỏi, hắn sắc mặt vô cùng thong dong, một cái Cửu Tiêu thánh tử mà thôi, hắn còn không có để vào mắt. Rất đơn giản, giết người thì đền mạng, dưới tay ngươi ai động tay, hiện tại lại để cho bọn hắn tự sát, chuyện này cứ như vậy đi qua. Nghe nói như thế, phía dưới võ giả xôn xao, trời cao thánh địa cùng ngũ hành cung người, nhưng lại lạnh cười rộ lên. Rồi sau đó Phương, Quỷ Lệ cùng Hồ Nhất Đao nghe xong, thì là vô cùng phẫn nộ, đối phương cũng dám lại để cho bọn hắn tự sát, thật sự là không biết sống chết. Sau một khắc, hai người hừ lạnh một tiếng, trên người lần nữa dâng lên cực kỳ đáng sợ khí tức. Lão đại, chuyện này giao cho chúng ta, tự chúng ta có thể giải quyết, Hồ Nhất Đao rất nhanh nói ra. Một bên Quỷ Lệ cũng là hừ lạnh một tiếng, trên người quỷ khí tràn ngập mà ra. Lâm Hiên thì là phất tay ngăn lại hai người, hắn lần nữa nhìn về phía Cửu Tiêu thánh tử, giết người thì đền mạng, ngươi xác định? Cái này có cái gì không xác định hay sao? Cửu Tiêu thánh tử hừ lạnh, hắn hôm nay phải tiêu diệt hai người kia, bằng không thì ai cũng cho là hắn trời cao thánh địa là dễ khi dễ. Tốt, đây là ngươi nói. Lâm Hiền lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, sau đó hắn rất nhanh hô, Côn Đồ Long, đã biết. Hắc ma trên thuyền, Côn Đồ Long cũng là lộ ra dáng tươi cười. Lâm Hiền không riêng gọi hắn, trả lại cho hắn dẫn âm, nói kế hoạch, cho nên sau một khắc, ám hồng thần long trên người long khí kích động, trực tiếp biến ảo hình thành một người, đây là tinh khiết năng lượng thể, hư ảo vô cùng, nhưng là giờ phút này lại phảng phất chân nhân độc nhất vô nhị. Nếu như không cẩn thận phân biệt, thật sự nhìn không ra. Làm xong những về sau này, ám long hồng thần long vung lên long chảo, tên kia hồng y thanh niên liền rất nhanh phi hướng tiền phương. Rất nhanh, hắn liền tới đến Lâm Hiền phụ cận, nhìn thấy hắc ma trên thuyền lại xuống một người. Chung quanh võ giả nghị luận nhau nhau, vẻ mặt nghi hoặc, đừng nói bọn hắn rồi, mà ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, Vạn Sơ Thánh Nữ bọn người, cũng là khó hiểu, Hồ Nhất Đao hai người càng là sửng sốt, Cửu Tiêu Thánh Tử cũng là sững sờ. Bất quá sau đó, hắn liền lạnh giọng nói ra, dù thế nào, muốn cho các ngươi phế vật, đến thay thế hai người kia nhận lấy cái chết, cái này không thể được, ai giết, ai tự sát tạ tội, tốt, ai giết, ai tự sát tạ tội, ta tự thích ngươi nói như vậy. Lâm Hiền dáng tươi cười càng đậm rồi. Lâm Hiền vừa dứt lời xuống, phụ cận cái kia hồng y thanh niên, trong mắt cũng là bộc phát lạnh như băng hào quang, sau đó hắn nâng lên một tay, chỉ hướng phía trước, chuyện gì xảy ra, muốn chiến đấu sao? Nhìn thấy một màn này, chung quanh mọi người nghiêm nghị, mà ngay cả Hồ Nhất Đao cùng Quỷ Lệ, cũng là sững sờ, người thanh niên này là ai? Bọn hắn tại sao không có bái kiến? Bọn hắn cũng không biết đây là long khí ngưng tụ mà thành. Cửu Tiêu Thánh Tử càng không biết rồi, hắn cho rằng đối phương muốn động thủ, cho nên thân trên người khí tức tuôn ra, lập tức muốn ra tay. Bất quá sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì cái kia hồng y thanh niên cũng không có động thủ, mà là chỉ người hắn, mở miệng, ngươi tự là Cửu Tiêu Thánh Tử, cũng không có gì đặc biệt a, ngươi như vậy phế vật, cũng dám tại chúng ta tiên điện trước mặt dương oai, cái gì trời cao thánh địa, tại chúng ta trong mắt, cái dám cũng không phải, ngươi nếu dám làm càn, tin hay không lão tử một cái tát tự đập chết ngươi. Cái gì, nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mà ngay cả Hồ Nhất Đao Quỷ Lệ, cũng là vẻ mặt ngạc. Nhưng mặt khác, Mộ Dung Khuynh Thành, Vạn Sơ Thánh Nữ, nhưng lại khóe miệng co giật, Diệp Vô Đạo ánh mắt lập lòe, bởi vì hắn đã suy nghĩ cẩn thận, Lâm Hiền muốn làm gì rồi, bất quá, trời cao sinh con lại không rõ, hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, chuyện gì xảy ra, có người dám chỉ vào cái mũi của hắn mắng hắn, chẳng lẽ không muốn sống chăng sao, chết tiệt, ngươi muốn chết. Cửu Tiêu Thánh Tử một bước bước ra, khí tức trên thân đột nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.